Thần Long Điện, chương 64, 64, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khoan Nghiệp xoa xoa thái dương cùng mồ hôi lạnh, căng ra đầu tiến lên, đưa ra danh thiếp mình ra, lấy lòng cười nói: "Xin chào giám đốc Tôn, tôi là thiếu gia tập đoàn Ngô thị, Ngô Khoan Nghiệp, ba tôi là Ngô Khải Long, hẳn là cũng quen biết thiếu tá Hàn." Có thể châm trước một chút cho tôi vào gặp thiếu tá Hàn không? Nhưng mà, đúng đúng đúng, bạn trai tôi chính là thiếu gia tập đoàn Ngô thị. Khương Mỹ Nghiên nói theo. Tôn Vệ Quốc lạnh lùng nhìn danh thiếp Ngô Khoan Nghiệp, trực tiếp xé nát, lạnh giọng quát, cậu coi thiếu tá Hàn là người nào vậy? Thiếu tá Hàn chú trọng nhất chính là liêm khiết, công bằng công chính, cậu cư nhiên còn muốn chạy cửa sau. Người tới, bắt anh ta lại cho tôi. À, không không không. Không phải, tôi không có. Ngô Khoan Nghiệp luống cuống, trực tiếp bị một chiến sĩ đá một cái, sau đó hung hãng ấn trên mặt đất. Tha mạng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Tôi không bao giờ tặng lễ, không đi cửa sau nữa. Cầu ngài, thả tôi ra đi. Ngô Khoan Nghiệp nhanh chóng khóc thét, quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng xin than. Khương Mỹ Nghiên cũng sợ hãi, hai chân run rẩy đứng một bên, không biết làm sao. Mà lúc này, Tôn Vệ Quốc tiếp tục nói, ở đây có ai không mang lễ vật, tiến lên đây. Tiêu Chiến vỗ vỗ Khương Vũ Nhu đã sớm ngây người, nói, em đi đi. À, em sao, em thật sự có thể chứ, em có chút sợ hãi. Khương Vũ Nhu đến bây giờ cũng chưa hiểu tại sao lại thế này. Nhưng dưới sự cổ vũ của Tiêu Chiến, Khương Vũ Nhu vẫn căng ra đầu đi tới phía trước, sắc mặt nhìn qua còn có chút khẩn trương. Nháy mắt, cô liền thành tiêu điểm toàn trường. Bởi vì, chỉ có cô không mang lễ vật, mà những người mang lễ vật đến, cũng nhớ tới lời nói Tiêu Chiến lúc nãy. Trong lòng càng hận chết Tiêu Chiến cùng Khương Vũ Nhu. Cô tên gì? Tôn Vệ Quốc sớm đã nhận được mệnh lệnh Hàn Lợi Dân. Xa xa thấy được Tiêu Chiến, giờ phút này cười hỏi, tôi tên Khương Vũ Nhu. Khương Vũ Nhu yếu ớt trả lời, cả người đều phát run, thanh âm cũng nhỏ bé yếu ớt như con muỗi. Khương Vũ Nhu, cô là ở công ty nào? Tôn Vệ Quốc truy vẫn nói. Khương Vũ Nhu mông lung, cô căn bản không có công ty, cho nên, cô quay đầu lại cầu cứu nhìn Tiêu Chiến, nhưng là... Không đợi Tiêu Chiến nói chuyện, bên kia Khương Thần cùng Từ Phân liền giơ tay, gương mặt tươi cười xông tới. Từ Phân lớn tiếng nói, tập đoàn Khương Thị, cô ấy là người Khương gia, là con gái của tôi. Đúng đúng đúng, cũng là chị của tôi. Tôi tên là Khương Thần, đây là danh thiếp của tôi. Khương Thần nịnh hót tươi cười, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra danh thiếp đưa qua. Vô sỉ! Một khắc này đã được Từ Phân cùng Khương Thần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là hai người bọn họ lại hồn nhiên không nhận ra. Ngược lại trong lòng kích động muốn chết. Ai có thể nghĩ đến. Hàn Lợi Dân này không thu lễ. Không chỉ không thu lễ, còn trực tiếp cự tuyệt ý đồ hợp tác của thế gia cùng xí nghiệp. Ngược lại lại lựa chọn Khương Vũ Nhu, người duy nhất không tặng lễ. L đây chính là cơ hội. Là cơ hội của Khương Thần. Là cơ hội của nhánh hai Khương gia. Tiêu Chiến nhãn mày lại, hừ lạnh một tiếng, nói, cô ấy là con gái của bà, là chị của cậu à? Tôi nhớ rõ ngày hôm qua các người cũng không phải nói như vậy. Tiêu Chiến làm gì tới lượt cậu nói chuyện, câm miệng cho tôi. Từ Phân không khách khí, trực tiếp mắng, đúng vậy, Tiêu Chiến, anh còn không phải con rể Khương gia. Anh không tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. Khương Thần phẫn nộ quát, sợ bởi vì Tiêu Chiến mà hủy diệt cơ hội hợp tác với tập đoàn Lợi Dân. Tôn Vệ Quốc giờ phút này cũng nhíu mày, hỏi, Khương tiểu thư, ngài xác định ngài là người tập đoàn Khương thị? Hai người này chính là mẹ của cô và em trai của cô sao? Cách chương.